Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, Nhị Cổ Lực Lượng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi Diện Tráo Nam. Lương Nhược Vân mày không khỏi nhíu lại, tiện đà lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, trên thực tế sớm tại ta trở thành cao cấp chủ quản thời điểm. Hắn chính là Tam Minh phủ cao cấp chủ quản. Khi đó quyền lực đều nắm giữ ở mặt trên cao tầng trên tay. Thẳng đến sau lại đã xảy ra nào đó sự tình, cao tầng nhóm mới chân chính đem quyền lực giao ra đây. Vì thế liền có ta cầm quyền. Trùng hợp chính là, khi đó ta đồng dạng là vừa tấn chức tân nhân, liền cùng hiện tại ngươi giống nhau. Cho nên cùng cấp bậc người căn bản không nghe ta điều khiển. Dần dà, theo một ít nhãn hiệu lâu đời cao cấp chủ quản rời đi, Tam Minh phủ cũng chỉ dư lại chúng ta hai cái cao cấp chủ quản. Thẳng đến Ngô Địch tấn chức đi lên, ta mới có được một cái giúp đỡ. Lương Nhược Vân đang nói này phiên lời nói thời điểm mặt lộ vẻ chua xót, có thể tưởng tượng được đến, nàng ở mới vừa ngồi trên người cầm quyền cái này vị trí khi, nhật tử cũng không phải quá hảo quá. Nhãn hiệu lâu đời cao cấp chủ quản không đem nàng để vào mắt. Có hay không tân nhân tấn chức gia nhập, cơ hồ coi như là quang côn tư lệnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển một ít chủ quản tầng người. Nghĩ đến ngay lúc đó Lương Nhược Vân, hắn liền có thể nghĩ đến tương lai một đoạn thời gian chính mình. Hắc mặt nạ bảo hộ so Lương Nhược Vân tư lịch đều lão. Thực lực làm không chuẩn sẽ có bao nhiêu cường. Hắn tự nhiên là không hảo trêu chọc. Cũng không hảo mệnh lệnh cái gì, bởi vì hắn hoàn toàn không tự tin sẽ so ngay lúc đó Lương Nhược Vân làm càng tốt. Liền Lương Nhược Vân đều cam chịu hắc mặt nạ bảo hộ trên danh nghĩa thân phận. Đến hắn nơi này tự nhiên cũng không có khả năng xé rách mặt. Đến nỗi Ngô Địch, cùng hắn có chút cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Hắn đương nhiên cũng không có biện pháp ra lệnh, rốt cuộc tại đây hai người trong mắt. Vị trí này là bọn họ không cần, mới rơi vào hắn trên đầu. Đơn giản nói đến, chính là cũng chả làm được cái mẹ gì. Không ai sẽ điều hắn cái này cái gọi là Tam Minh phủ người cầm quyền. Chủ quản nói hắn nhưng thật ra có thể quản quản. Nhưng mà Tam Minh phủ sở có được chủ quản danh ngạch tổng cộng liền 6 cái. Chân chính có chút thực lực nói trắng ra là liền Lãnh Nguyệt một người mà thôi. Hơn nữa hắn cùng Lãnh Nguyệt vẫn là bằng hữu, cũng căn bản vô pháp chỉ huy cái gì. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm thấy tình huống hiện tại còn không đuổi kịp Lương Nhược Vân tiếp nhận thời điểm đâu, ta tương lai một đoạn thời gian nhật tử khẳng định sẽ không quá hảo quá. Hạ Thiên Kỳ có cảm mà, phát, thật dài thở dài, Lương Nhược Vân đối này trong lòng biết rõ ràng. Đương nhiên biết Tam Minh phủ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Chẳng những bên trong viên chức thực lực bán hết hàng nghiêm trọng không nói. Phần ngoài còn có đệ nhất nhị Minh phủ như hổ rình mồi. Có thể nói là loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng. Này đối với ngươi mà nói xác thật là một lần không nhỏ khảo nghiệm. Bất quá rất nhiều chuyện chỉ cần chính mình làm được. Dư lại thuận theo tự nhiên liền hảo. Ta biết ngươi sẽ không đem Tam Minh phủ kháng trên vai thượng. Ngươi sẽ tiếp nhận nơi này. Chỉ là bởi vì Lãnh Nguyệt bọn họ ở. Ngươi muốn lợi dụng người cầm quyền phương tiện cho bọn hắn cung cấp tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Thôi, ngươi thật là xem đến đỉnh chuẩn. Hạ Thiên Kỳ âm thầm ngạc nhiên Lương Nhược Vân năng lực. Phân tích, thế nhưng dễ như trở bàn tay liền đoán trúng tâm tư của hắn. Cái này cũng không thể khó đoán. Bởi vì làm người cầm quyền cấp tự thân mang không tới cái gì chỗ tốt. Nhưng là bởi vì Lãnh Nguyệt bọn họ còn muốn dựa vào Tam Minh phủ tồn tại. Cho nên ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu vốn là vì bọn họ mới tiếp nhận. Như vậy tự nhiên sẽ ở tiếp nhận sau. Vì bọn họ mưu lớn hơn nữa tiện lợi. Nhân chi thường tình mà thôi. Cứ việc nhìn ra Hạ Thiên Kỳ tâm tư. Nhưng Lương Nhược Vân nhìn qua lại không có bất luận cái gì bất mãn. Trên thực tế nàng cũng không tư cách bất mãn cái gì. Bởi vì đem Minh phủ giao cho Hạ Thiên Kỳ trên tay. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ sẽ thiên hắn những người đó. Nhưng ít nhất Tam Minh phủ còn ở. Còn sẽ có người ở trong đó trưởng thành. Mặc dù Tam Minh Phủ cuối cùng bị mặt khác hai nhà Minh Phủ như tầm ăn lên. Như vậy cũng là hủy ở Hạ Thiên Kỳ trên tay. Nhưng nếu không ai tiếp nhận Tam Minh Phủ, nàng một khi đi rồi. Như vậy Tam Minh Phủ chính là hủy ở chính nàng trong tay. Cứ việc có chút lừa mình dối người. Nhưng này lại là nàng sở vô pháp tiếp thu. Tóm lại ta tận lực đi. Đối với Tam Minh Phủ ta có thể bảo tắc bảo. Thật sự bảo không dưới. Ta đây cũng không có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ cũng coi như là cấp Lương Nhược Vân một cái thái độ. Hắn tuy nói cũng không thèm để ý cái này thân phận. Nhưng là lại cũng không nghĩ nhìn đến cho tới nay không ngừng thay đổi hắn Tam Minh Phủ. Sẽ ở trong tay của hắn hủy diệt. Đối với Hạ Thiên Kỳ không xem như hứa hẹn hứa hẹn. Lương Nhược Vân không có nói quá nhiều. Chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu. Theo sau nàng tiếp tục phía trước đề tài nói. Cuối cùng phải nhắc nhở ngươi một chút. Chính là ở ta rời đi sau. Nếu Nhất Minh Phủ cùng Nhị Minh Phủ người muốn hoàn toàn hủy diệt nơi này. Như vậy ngươi cần phải làm là chọn lựa có tiềm lực viên chức. Đưa bọn họ thu lưu tiến chính ngươi đoàn đội. Đây là cứu bọn họ duy nhất con đường. Nói cách khác bọn họ liền sẽ bởi vì mất đi Minh Phủ che chở. Mà tiến vào quỷ vật trong tầm mắt. Ta muốn nói liền nhiều như vậy. Trong chốc lát ta liền sẽ đem cầm quyền giả quyền hạn giao tiếp cho ngươi. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngươi biết Ngu Nhạc Thành sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Lương Nhược Vân đôi mắt. Thử tính hỏi. Không biết. Lương Nhược Vân lắc lắc đầu. Trong ánh mắt thoáng hiện nghi hoặc. Đó là địa phương nào? Chính là một cái đại hình video game thành. Chỉ là khai kia ra video game thành lão bản. Thân phận không bình thường. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lương Nhược Vân kiến thức rộng rãi. Hơn nữa hắn nghe Mộc Tử Hy nói Lương Nhược Vân mụ mụ cũng là Minh Phủ cao tầng. Cho nên hẳn là sẽ biết một ít người bình thường sở không biết bí ẩn. Kết quả không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng không nghe nói qua có quan hệ Ngu Nhạc Thành sự tình. Thấy Hạ Thiên Kỳ nói đến một nửa muốn nói lại thôi. Lương Nhược Vân cũng tới một chút hứng thú. Thúc giục hỏi nói, nếu ngươi tưởng lời nói, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói. Này đảo không có gì không thể nói. Ngươi hẳn là biết thượng một lần chúng ta cùng Nhất Minh Phủ người nổi lên xung đột. Trừ bỏ Hầu Tử cùng Lữ Nhữ Nam còn có Giang Trấn đám người. Biết, kia một lần xung đột các ngươi giết chết vài cái Nhất Minh Phủ chủ quản. Hạ Thiên Kỳ bọn họ thùng, đến vài lần cái sót. Có thể nói đều là Lương Nhược Vân đi cho bọn hắn sát đến mông. Cho nên Lương Nhược Vân tự nhiên nhớ rõ. Thấy Lương Nhược Vân nhớ rõ việc này. Hạ Thiên Kỳ liền tiếp tục nói. Lúc ấy chúng ta cùng Hầu Tử bọn họ chém giết xuống dưới. Cũng đã dùng hết toàn lực. Kết quả Giang Trấn đột nhiên xuất hiện. Chúng ta hoàn toàn là bị nháy mắt hạ gục. Nhưng mà liền ở vô lực xoay chuyển trời đất thời điểm. Ngu Nhạc Thành lão bản lại đột nhiên xuất hiện. Cũng đúng là hắn xuất hiện. Giang Trấn mới có thể rời đi. Chúng ta mấy cái mới có thể giữ được mệnh sống sót. Chuyện này ta nghe nói. Giang Trấn lúc ấy cứ việc còn không phải cao cấp chủ quản. Nhưng là thực lực của hắn cũng đã tiến vào ác quỷ cấp bậc. Có thể đem hắn dọa chạy. Thực lực đích xác không bình thường. Thực lực của hắn cố nhiên đáng sợ. Nhưng là chân chính làm ta cảm thấy lẫn lộn chính là. Hắn cổ tay thượng cũng không có vinh dự biểu. Nhưng là hắn lại biết Minh Phủ sự. Đây mới là làm ta không hiểu được địa phương. Chẳng lẽ trừ bỏ Minh Phủ bên ngoài. Thế gian này còn có mặt khác một cổ cùng quỷ vật tác chiến lực lượng sao? Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.